Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên võ trường, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cùng Mục Yến Thanh, M.U. Yan Trinh đã bắt đầu giao đấu. Chỉ thấy Yến Trường Lan khẽ mở đầu ngón tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh kiếm nhẹ. Khi cánh tay dài của hắn vung lên, thân ảnh tựa như cánh chim hồng bay lượn nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Mục Yến Thanh. Một kiếm nhắm thẳng vào thanh kiếm của đối thủ mà điểm tới. Thanh kiếm này nhẹ nhàng tinh tế, khi vút lên, gió không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Mục Yến Thanh không hề tỏ vẻ lo sợ, cũng rút ra một thanh trường kiếm, nhưng thanh kiếm này không nhẹ như của Yến Trường Lan. Kiếm thân rộng hơn, mũi kiếm sắc bén vô cùng. Khi kiếm vút lên, chân ý của Bảo Phong từ trong kiếm phóng ra, cuốn lên một cơn gió cuồn cuộn mạnh mẽ. Nhưng mà, kiếm của Yến Trường Lan nhanh hơn. Ngay khoảnh khắc mà khí lãng Bảo Phong sắp hình thành, mũi kiếm nhẹ nhàng của Yến Trường Lan điểm đúng vào tâm gió lốc. Khí lãng tức thời tan vỡ, hóa thành những dòng gió nhỏ bê. NR. Tứ phía, thân hình Yến Trường Lan vẫn cực kỳ nhanh nhẹn, mỗi đường kiếm vung lên đều không lưu lại dấu vết, càng thêm nhẹ nhàng và linh hoạt, mỗi nhát kiếm đều lướt qua với một loại ý vị khó tả thành lời. Mỗi lần vút lên đều có thể ngắt đứt thế kiếm của Mục Yến Thanh, hoặc cắt ngang chân ý mà hắn đang dồn nén. Mục Yến Thanh tuy không tỏ ra nản lòng, dù chân vũ bị liên tục phá vỡ, nhưng hắn không ngừng tìm kiếm cơ hội, mong có thể tìm thấy một sơ hở trong kiếm pháp của Yến Trường Lan để bùng phát cơn bạo phong và tấn công hắn. Tuy nhiên, Yến Trường Lan không hề để cho hắn cơ hội đó. Dù Mục Yến Thanh thận trọng đối phó đến thế nào, mỗi lần Yến Trường Lan lại như có thể nhìn thấu ý đồ của hắn, lập tức ra tay ngăn chặn. Nếu nói rằng Mục Yến Thanh vô cùng điềm tĩnh, thì Yến Trường Lan lại càng tĩnh lặng hơn. Mục Yến Thanh có thể duy trì sự kiên nhẫn, thì Yến Trường Lan lại càng kiên nhẫn hơn. Hai người như thể đang thử thách sự nhẫn nại của nhau, đồng thời cũng tựa như đang tiêu hao pháp lực của đối phương. Nhưng từ bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy một trận chiến giữa hai dòng gió. Một dòng mạnh mẽ nhưng không thể bùng phát, một dòng nhẹ nhàng nhưng luôn chuyển động không ngừng. Cuối cùng, Yến Trường Lan đã giành thế thượng phong. Lúc này, Mục Yến Thanh vội vã lui về phía sau. Yến Trường Lan thấy vậy, biết đối phương muốn dốc hết sức lần cuối cùng, bèn không cản trở, chỉ đứng chờ đối phương lùi xa một chút rồi khẽ xoay nhẹ thanh kiếm, giữ vững trước ngực. Ngay khoảnh khắc đó, Mục Yến Thanh bỗng chém ra một kiếm, Yến Trường Lan cũng đồng thời vung tay, mạnh mẽ chém xuống, trên mũi kiếm của cả hai người đều xuất hiện một cơn bão gió. Sau đó lập tức va chạm, một tiếng nổ lớn vang lên, phía Yến Trường Lan, gió lốc bùng nổ mạnh mẽ, nuốt chửng cơn bão gió mà Mục Yến Thanh tạo ra. Mục Yến Thanh bị lực chấn động của cơn bão đẩy lui liên tiếp mấy chục bước. Cuối cùng lưng chạm mạnh vào bức tường phía sau, Yến Trường Lan thu tay lại nói, đa tạ đã nhường. Mục Thanh đáp, Mục mỗ tự biết không sánh bằng, nói ra cũng là buồn bã. Mục Yến Thanh vốn chỉ biết vị đạo hữu Yến này có tài nghệ kiếm đạo phi phàm, muốn cùng hắn thử sức. Sau khi nhận được thư hồi đáp từ đối phương, hắn nhận ra trong đó chứa đựng chân ý của gió, còn vượt trội hơn chân ý của bạo phong của mình, nghĩ rằng nếu cùng đối phương so tài thì ắt có lợi ích cho bản thân. Hắn lập tức nóng lòng muốn được thử sức, nhưng khi thực sự giao đấu, hắn lại không có cơ hội xuất chiêu, chẳng thể tìm thấy khoảng trống nào để ra tay. Dù dốc hết sức mình, hắn vẫn phải nhường lại cho đối phương. Toàn lực của hắn cũng không thể so với một lần ra tay của đối phương. Than thở trong lòng, Mục Yến Thanh tuy có phần chán nản nhưng không đến mức đánh mất sự tự tin. Trong lòng hắn nghĩ rằng, nếu vị đạo hữu Yến này tài giỏi đến vậy, chân ý của gió mà người này thấu triệt cũng phi thường như thế. Thì có lẽ mình nên thường xuyên thỉnh giáo vị này, dù nhất thời không thể vượt qua, nhưng tuổi thọ vẫn còn dài, cuối cùng cũng sẽ có ngày đạt được thành tựu lớn trên con đường kiếm đạo. Yến Trường Lan nhìn thấy biến hóa trong tâm trạng của Mục Yến Thanh. Khẽ gật đầu, kiếm tu này không dễ dàng chịu khuất phục, lại có lòng dạ rộng mở. Quả thật là người đáng kết giao qua kiếm. Bên cạnh, Diệp Thù, Yesu và Hứa Tĩnh Chi, Su Trinh Chư, xem xong trận đấu của hai người, đều khẽ vỗ tay. Hứa Tĩnh Chi cười nói, Yến đạo hữu quả thật phi phàm. Diệp Thù thì nhìn thẳng vào ánh mắt của Yến Trường Lan. Khẽ gật đầu với hắn, Yến Trường Lan và Mục Yến Thanh bước ra ngoài. Hứa Tĩnh Chi nói với Diệp Thù, vừa rồi Yến đạo hữu giao đấu cùng Yến Thanh, tại hạ cũng có chút ngứa tay, không biết Diệp đạo hữu có hứng thú. Diệp Thù đáp, xin mời. Hứa Tĩnh Chi cười lớn, Diệp đạo hữu thật là sảng khoái. Rồi sau đó, Diệp Thù và Hứa Tĩnh Chi cùng tiến vào trong diễn võ trường. Hứa Tĩnh Chi dương quạt xếp, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, không còn vẻ tùy ý thường ngày, rồi vung quạt đánh ra một tia nước, lập tức biến thành một con rồng nước, lao thẳng đến Diệp Thù. Chớ nhìn mà nghĩ hắn ngày thường cầm quạt xếp vẫy vẫy có vẻ khoe mẽ. Thực ra vật này là pháp khí mà hắn vô cùng thuận tay. Uy lực mạnh mẽ, rất phù hợp với linh căn và pháp thuật của hắn. Có thể tăng thêm 3 phần uy lực. Diệp Thù thần sắc không đổi, chỉ khẽ lách mình, tựa như làn khói nhẹ tránh khỏi đòn tấn công. Rồi lập tức hai tay giơ lên, lòng bàn tay phát ra ánh đỏ, mang theo hỏa lực cháy rực, nhắm thẳng vào Hứa Tĩnh Chi mà đánh tới. Hứa Tĩnh Chi nào ngờ động tác của Diệp Thù lại nhanh đến vậy. Ban đầu hắn thấy Diệp Thù không tham gia vào bách chiến, còn tưởng rằng người này có phần thiếu tự tin. Nhưng sau khi chứng kiến tài nghệ của Yến Trường Lan, hắn nghĩ vị đạo hữu Diệp này hẳn cũng có chút bản lĩnh. Có lẽ cảm thấy không bằng Yến đạo hữu nên không muốn tham chiến. Giờ đây xem ra, lực trưởng của Diệp Thù quả thật lợi hại, dù không huyền diệu như chân ý nhưng cũng khó lòng chống đỡ. Thấy vậy, sắc mặt Hứa Tĩnh Chi trở nên nghiêm trọng, càng ra tay quyết liệt hơn. Âm thanh, xoẹt xoẹt xoẹt, vang lên 3 lượt, ánh nước biến thành vài lưỡi đao nước, nhanh chóng chém nát những trưởng ấn lửa của Diệp Thù. Yesu, khi lực lượng của nước và lửa va chạm, âm thanh xì xì như đốt cháy vang lên, biểu thị trận đấu vô cùng căng thẳng. Thân ảnh của Diệp Thù lại vụt lên, thoáng chốc đã đến trước mặt Hứa Tĩnh Chi. Su Trinh Chư thấy không thể né tránh, Hứa Tĩnh Chi xoay quạt xếp, biến nó thành một đoạn kiếm gãy, hướng thẳng vào lòng bàn tay Diệp Thù mà chém tới. Dù biết thân thể của tu sĩ không thể sánh với pháp khí, nhưng trưởng lực của Diệp Thù quá nóng bỏng, khí thế mãnh liệt, khiến Hứa Tĩnh Chi cũng phải vận hết sức mạnh. Quả nhiên, Diệp Thù vung một trưởng ngang qua, đánh vào cạnh của đoạn kiếm, lập tức một làn khói trắng bốc lên, trên đoạn kiếm hiện ra một vết cháy đen như bị lửa thiêu. Hứa Tĩnh Chi không khỏi chấn kinh trong lòng. Quạt xếp của hắn vốn là thượng phẩm pháp khí, đã theo hắn nhiều năm, chế luyện từ những tài liệu quý báu, nhưng nay lại bị trưởng lực của Diệp Thù làm cho cháy xém. Hắn thầm nghĩ, trưởng lực của đạo hữu Diệp này có lẽ đáng sợ hơn những gì hắn tưởng. Không dám sơ suất, Hứa Tĩnh Chi dốc hết sức tập trung, vận dụng toàn bộ khả năng chiến đấu để đối phó Diệp Thù. Mặc dù bản thân đã dốc hết toàn lực, nhưng khi nhìn Diệp Thù vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, ung dung tự tại, hắn mới hiểu đối phương vẫn còn giữ lại rất nhiều sức mạnh. Lòng hắn không khỏi cười khổ, dùng đến tất cả thủ đoạn, nhưng Diệp Thù vẫn ứng đối thong dong, càng làm rõ sự bất tương xứng trong thực lực của hai bên. Dù vậy, Hứa Tĩnh Chi cũng là kẻ tự hào về bản thân, quyết không để mình thất bại dễ dàng. Lập tức dùng pháp thuật mạnh nhất, dồn hết sức tung ra một đòn sóng chiều cuồn cuộn. Nhưng Diệp Thù chỉ với một bộ trưởng pháp vẫn phá nát tất cả đợt sóng của hắn. Kết quả, Hứa Tĩnh Chi cũng phải nhận thua. Bên ngoài đấu trường, Mục Yến Thanh, M.U. Yan Trinh cùng Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan quan sát trận đấu. Chẳng mấy chốc, Mục Yến Thanh có chút ngạc nhiên, không kiềm được mà nói: "Yến đạo hữu, trường lực của đạo hữu Diệp quả thực bất ngờ." Yến Trưởng Lan mỉm cười: "A chuyết, a chua, vốn đã rất lợi hại, vượt xa ta nhiều bậc." Mục Yến Thanh thoáng kinh ngạc. Theo quan điểm của hắn, Diệp đạo hữu tuy phi thường nhưng chưa chắc đã vượt qua Yến đạo hữu về sức mạnh chiến đấu. Yến Trưởng Lan nhìn thần sắc của hắn, thấu hiểu suy nghĩ của đối phương, thẳng thắn nói: "Ta có thể bước vào con đường tu luyện, tất cả đều nhờ A Chuyết không ngại chỉ dạy. Ta có thể dốc lòng theo đuổi kiếm đạo, phần nhiều cũng là nhờ A Chuyết luôn bên cạnh. Từ khi ta và A Chuyết quen biết, hầu hết các tài nguyên đều do A Chuyết giúp đỡ. Y có nhiều tài nghệ, thông hiểu nhiều loại học vấn. Nếu không có A Chuyết bên cạnh, có lẽ giờ đây ta cũng chỉ là một kẻ phàm nhân tầm thường. Dù có miễn cưỡng bước chân vào đạo, cũng không thể như hiện tại mà toàn tâm chuyên chú vào tu luyện." Mục Yến Thanh nghe xong, không khỏi ngạc nhiên, ngừng một chút rồi lưỡng lự nói: "Hai người thật là tri kỷ." Yến Trưởng Lan khẽ cười phóng khoáng: "Ta và A Chuyết đã kết làm đạo lữ từ lâu, có y ở bên là may mắn lớn nhất trong đời ta." Cách chương.